thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 17, thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu, hệ thống tựa hồ bị nghẹn một chút, Thảo sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng nói, cái kia lúc ngươi cùng em dung hợp với nhau, đã không cẩn thận đọc được trí nhớ của người, sợ cô sẽ tức giận, thanh âm tiểu bao tử có vẻ yếu ớt. Nhưng Hàn Mộ Vi nghe xong, lại không có chút nào phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói. Nga, leng keng, hảo cảm giá trị đạt tới 10 điểm, tiểu bao tử hệ thống lên tới một bậc, cái này thình lình xảy ra nhắc nhở làm tiểu bao tử hưng phấn lên. Chủ nhân, nhìn đến thấy không, em rốt cuộc cũng được thăng cấp. Hàn Mộ Vi nghe cái này đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc thanh âm. Hệ thống, lúc chiếu góc ngươi nói hảo cảm. Là chỉ cái gì, thấy nàng rốt cuộc đối nó sinh ra hứng thú tiểu bao tử hưng phấn lên, hứng thú dâng trào nói. Hảo cảm giá trị chính là hảo cảm độ của người khác đối chủ nhân A, lúc trước chủ nhân nhặt vỏ chuối nhặt rác rưởi cũng có thể tăng lên một chút độ hảo cảm. Đáng tiếc chính là ít người thấy được chỉ có một mình Cố Thiếu Ngang. Bất quá, một chút độ hảo cảm cũng là hảo cảm. Cái này hảo cảm độ có chỗ lợi gì? Hảo cảm độ là dùng để thăng cấp hệ thống, cũng chính là tiểu bao tử ta. Hệ thống cấp bậc càng cao, có thể làm sự tình phát triển thuận lợi Nga. Hiện tại tiểu bao tử đã một bậc, chủ nhân, có thể cải thiện một chút thể chất người. Tiểu bao tử đột nhiên nói, chủ nhân, hiện tại thân thể người không được chạy mấy bước đều thở hổn hển. Cần thiết lập tức cải thiện, Hàn Mộ Vi còn không có tới kịp nói cái gì, đột nhiên cảm giác được thân thể một trận đau nhức. Giây tiếp theo cô liền té xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại khi, là ở trong bệnh viện. Cô độc trong phòng bệnh, chỉ có một người. Hàn Mộ Vi sâu kín mà mở to mắt, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng tuyết. Chủ nhân, ngươi tỉnh lại, trong đầu thanh âm vang lên hệ thống vô cùng chột dạ. Hàn Mộ Vi không nói gì, trầm mặc mà nằm qua hảo sau một lúc lâu, mới nói. Hệ thống muốn tháo dỡ như thế nào? Tiểu bao từ cả kinh, ngữ khí tức khắc trở nên đáng thương thúc thít nói lên. Chủ nhân, không cần như vậy, không cần tháo dỡ em. Tiểu bao từ sai rồi. Về sau nhất định trước khi làm để chủ nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt mới làm. Chủ nhân không cần vứt bỏ tiểu bao tử được không? Ô, Hàn Mộ Vi kéo kéo khóe miệng nhắm mắt lại. Đừng nháo, tiểu bao tử lại nức nở vài tiếng tựa hồ biết cô là nghiêm túc đành phải trầm mặc xuống dưới. Hàn Mộ Vi nằm trong chốc lát từ trên giường ngồi dậy nghĩ lại xuống giường hướng ra khỏi phòng bệnh. Này vừa động cô lập tức cảm giác được có sự khác biệt, thân thể của cô chưa bao giờ có thể nhẹ nhàng thời điểm, bước chân cũng ổn rất nhiều, ngay cả đầu. Như so ngày thường càng thanh tình, chẳng lẽ, đây là theo như lời hệ thống, cải thiện thể chất, sao, Hàn Mộ Vi trong lòng nghĩ, vươn tay tới, nhìn năm ngón tay gầy chính mình. Cô thật sự có thể thay đổi sao? Nhận thấy được cô suy nghĩ cái gì, tiểu bao tử hưng phấn lên. Đương nhiên có thể a chủ nhân, chỉ cần 3 tháng, bảo đảm chủ nhân có thể hoàn toàn thoát thai hoán cốt biến thành một người khác. Hơn nữa, 3 tháng sau sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh, chỉ cần chủ nhân hảo hảo mà tăng thêm giá trị hảo cảm. Như thế nào tăng lên? Cô ở trong đầu hỏi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như lúc trước vậy a, làm chuyện tốt chẳng sợ nhặt rác rưởi, chỉ cần có người cảm kích chủ nhân là có thể được đến hảo cảm giá trị của người khác. Bất quá chủ nhân, lúc này người cứu lão nhân kia, hảo cảm giá trị rất nhiều a, người nhà lão gia kia tới vừa mới, chủ nhân hiện tại nằm ở phòng bệnh này cũng do người đó an bài, người đó biết là chủ nhân cứu người nhà của hắn sau, đối với chủ nhân hảo cảm giá trị lập tức thăng 10 cái điểm cách chương.